Các trưởng lão trong đại điện đều nhìn nhau, cuối cùng cắn răng nói. Đại trưởng lão ngươi nói đi, chỉ cần ngươi có thể bảo trụ địa vị của Lam gia chúng ta nhất định nghe lời ngươi. Tốt! Lam Không vung tay lên, cấm chế kết giới bao phủ ở trong đại điện. Gia chủ tuổi tác đã cao, hơn nữa bản thân bị trọng thương, đầu có chút mất linh, ta cảm thấy hắn đã không thích hợp ngồi ở vị trí gia chủ nữa, các ngươi thấy như thế nào? Trong thanh âm Lam Không có chút sét lạnh nói. Cái gì? Tất cả mọi người biến sắc, không nghĩ tới đại trưởng lão thậm chí có dã tâm như thế, hắn ý ở ngoài lời bất quá là, hắn mới thích hợp trở thành Lam gia gia chủ. Tuy địa vị của đại trưởng lão không thấp, nhưng so với gia chủ tự nhiên vẫn có chênh lệch nhất định. Đại trưởng lão nói đúng, gia chủ làm ra quyết định không sáng suốt như thế, là muốn đẩy Lam gia chúng ta vào hố lửa, chỉ có đại trưởng lão mới thích hợp trở thành Lam gia gia chủ. Đại trưởng lão, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Các trưởng lão đều cắn răng nói, hôm nay coi như là bất cứ giá nào rồi. Rất tốt. Trên mặt Lam Không lộ ra dáng tươi cười, chậm rãi nói. Kế hoạch của ta là như thế này, các ngươi làm như vậy. Lam Không nhỏ giọng nói kế hoạch của mình, con mắt các trưởng lão đều sáng ngời, cho rằng kế hoạch có thể thực hiện, đều nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vậy các ngươi đi làm à? Lam Không chậm rãi nói, nhìn mọi người đi ra đại điện, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang rét lạnh. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, làm e giết phong chương 997 thủy hỏa tôi đan thánh pháp. Mấy ngày kế tiếp trong Lam gia rõ ràng tràn ngập một cỗ khí tức bất thường, tất cả mọi người đã biết không lâu sau Lam gia sẽ tỉ thí đan đạo, cũng biết lúc này đây chỉ sợ Lam gia là lành ít dữ nhiều. Trong lòng tất cả mọi người đều bịt kín một tầng bóng mờ, đối với tỉ thí đan đạo sắp đến đều tràn đầy vẻ lo lắng. Mà mấy ngày nay, Lam Tương Hàm có chút nản lòng thoái chí, một mực đều ở trong phòng luyện đan gia tộc, rèn luyện luyện đan thuật, chuẩn bị cho tỉ thí đan đạo. Trong đan phòng, một đại đỉnh hiện lên màu xanh nhạt, tản ra bảo quang ấm ánh, chỉ là giờ phút này thoạt nhìn rất kỳ dị. Dưới đan đỉnh tràn ngập hỏa diễm xích sắc, nhưng mà trên miệng đan đỉnh lại có một làn nước gợn ấm ánh. Ánh lửa cùng hơi nước ở trong đan đỉnh đã nhận được dung hợp nguyên vẹn, lộ ra cực kỳ đặc biệt, mà Lam Tương Hàm ngồi ở bên cạnh đan đỉnh, giờ phút này đổ mồ hôi đầm đìa, phác họa đại đạo hoàn mỹ, nhìn một phát là thấy hết, cái cổ phấn nộn đỏ ửng trên dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy vẻ ngưng trọng. Giờ phút này nàng nhìn xem đan đỉnh không ngừng đánh ra bí quyết huyền ảo. Oanh! Đến cuối cùng, đan đỉnh đột nhiên tỏa sáng hào quang, từ trong đó phun ra ba viên linh đan thanh quang sáng chói, bị nàng trở tay bắt lấy, liền rơi vào trong bình ngọc đã sớm chuẩn bị. Như thế nào thành công không? Lam Ngọc Nhi chờ ở một bên, giờ phút này nhìn không được hỏi, trên mặt mang thần sắc kỳ vọng. Vẫn là kém một chút. Lam Tương Hàm lấy ra một viên linh đan thanh sắc nhẹ ngửi thoáng một phát, trên mặt lộ ra một tia thất vọng, có chút thở dài một hơi nói. Những ngày này ta luyện chế ra vẫn luôn là linh đan tuyệt phẩm, nhưng căn bản không cách nào dẫn động đan vân, luyện chế ra linh đan vương phẩm, chẳng lẽ thật không đến vương thiên cảnh, liền luyện không ra linh đan vương phẩm sao? Vừa nghĩ tới tỉ thí đan đạo mấy ngày sau, Lam Tương Hàm cũng cảm giác được áp lực thật sâu, nếu chỉ bằng tu vi đan đạo hôm nay đi tham gia, nhất định là thua không nghi ngờ. Dù sao Ngọc gia đệ nhất thiên tài Ngọc Khuê kia cho người áp lực thật sự là quá lớn. Tỉ tỉ, ngươi không nên nản chí, cách tỉ thí đan đạo còn có vài ngày. Nói không chừng ngươi tìm được cơ hội liền trực tiếp đột phá thì sao? Thủy hỏa tôi đan thánh pháp của Lam gia chúng ta là rất cường đại a. Lam Ngọc Nhi an ủi, nàng tính tình tinh quái, thẳng thắn lạc quan, cực kỳ đáng yêu, để cho tâm tình nặng nề của Lam Tương Hàm cũng hơi có chút trì hoãn. Đúng rồi, tỷ tỷ tiểu tử thúi Khương Tư Nam kia đều ngốc ở trong tiểu viện của mình vài ngày rồi, một mực không có đi ra.